Chương 329, lúc nào mới có thể đến? Làm sao vậy Mỹ Sổ Tịt, lẽ nào ngươi bây giờ muốn người nhà của mình và bạn rồi sao? Ta cũng không phải cười nhạo ngươi, mỗi người lần đầu tiên đều sẽ loại nghĩ gì này, huống chi giống như có con nít nhỏ như ngươi vậy. Bất quá không cần lo lắng, trải qua mấy lần như vậy nhiệm vụ, ngươi liền sẽ từ từ thói quen. Lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sau khi về đến nhà ngươi liền thật tốt bồi bồi mẹ ấy dìn A-di cùng bằng hữu của ngươi. A Usuzuga áo mặt nở nụ cười hướng Mỹ Sổ Tịt giải thích. Nghe được Usuzuga áo lời nói sau đó, Mỹ Sổ Tịt vội vàng lắc đầu. Sau đó đối với Usuzuga áo nói ra, hệ Uga áo tỷ, ta không có hiểu lầm ý tứ của ngươi. Ta biết mỗi người lần đầu tiên ra nhiệm vụ, đều sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ta cũng không có cảm thấy nhiều kỳ quái, chỉ là cảm giác vô cùng kỳ diệu. Là cái loại này cảm giác không nói ra được. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, Usuzuga áo liền cười duỗi ra bàn tay của mình, sau đó đặt ở Mỹ Sổ Tịt trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, sau đó cười đối với hắn nói ra, được rồi, đừng lại muốn những thứ này, các lộ ủy chữa lần này nhiệm vụ sau này trở về, ngươi có thể thật tốt bồi chính mình bằng hữu và người nhà không cần ngạc nhiên như vậy, ta lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Cũng là xảy ra loại chuyện như vậy, nhớ kỹ ta lúc đó biểu hiện ra tình huống so với ngươi cái này còn nghiêm trọng hơn đâu. Ngươi bây giờ tuy là nhìn bề ngoài không ra cái gì, thế nhưng nội tâm vẫn có nhất định ba động, ta lúc đó biểu hiện ra là có. Thể nhìn ra, ta muốn người nhà của mình và bạn loại chuyện như vậy mặc kệ phát sinh bao nhiêu lần, cũng sẽ không bị đồng đội mình cười nhạo. Đây chính là tình lý bên trong. Nghe được Usuzuga áo lời nói sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền gật đầu cười. Sau đó đối với Usuzuga áo nói ra, ta bây giờ không có chuyện gì, cảm ơn ngươi tiếc nhan tỷ, có thể theo ta trò chuyện, muốn là mới vừa ta tự mình một người ở chỗ này còn không biết có thể hay không bị buồn đến chết. Nếu là thật bị buồn đến chết, vậy sau khi trở về vẫn không thể bị những người khác cười nhạo nha, không có ở trên chiến trường hy sinh mà là tại ra nhiệm vụ thời điểm, muốn người nhà của mình và bạn buồn đến chết. Cái kia thật sự chính là quá kỳ quái. Usuzuga cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, bất quá hoàn hảo, chúng ta Mỹ Sổ Tịt trong lòng tố chất tương đối mạnh, không có bị loại này nhỏ nhỏ áp lực để suy sụp. Nghe được Usuzuga áo lời nói sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền trong nháy mắt nở nụ cười. Đúng rồi, Uga áo tỷ, ngươi nói chúng ta bây giờ đi dài như vậy lộ trình, lúc nào mới có thể đến đạt đến nhiệm vụ địa điểm nha? Mỹ Sổ Tịt đối với Usuzuga áo nói rằng, cái này ta cũng không phải quá rõ ràng thế nhưng ta cảm giác một lần này nhiệm vụ địa điểm, chúng ta còn có chặng đường thật dài muốn đi, nhưng là bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là phải nhanh hơn chính mình bước chân, mau sớm đem quyển trục đưa đến tiền tuyến chiến hữu nơi đó. Usuzuga áo nhìn về phía trước, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, nghe được Usuzuga áo lời nói sau đó, Mỹ Sổ Tịt suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đối với Usuzuga áo nhỏ giọng nói ra, đúng à. Nếu như không đem quyển trục nhanh lên một chút đưa đến bọn họ nơi đó, ta cảm giác tình huống của bọn họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng ta rất ngạc nhiên cái kia quyển trục bên trong đến cùng có vật gì có thể làm cho nơi đó chiến hữu xoay tình hình chiến đấu. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, Usuzuga áo liền cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, cái kia quyển trục bên trong gì đó thật sự chính là phi thường lợi hại đâu, hơn nữa còn là cấm thuật. Bất kể nói thế nào, cái kia quyển trục bên trong đồ vật đều vô cùng nguy hiểm, chúng ta cũng không cần đi tìm hiểu tương đối khá để tránh khỏi chúng ta gặp được chuyện không tốt.